Chương 7, cực hạn. Nguyệt, ngươi không có chuyện gì chứ? Nhìn Uchiha Nguyệt suy yếu đến lảo đảo thân ảnh, Hạ Tạc Cả Cả Xì trong mắt lóe lên một vẻ không đành lòng, nói khẽ với trước mặt Uchiha Nguyệt nói rằng. Cực kỳ hiển nhiên, lúc này Hạ Tạc Cả Cả Xì phi thường hối hận chính mình khi trước cử động, hắn phi thường tin tưởng, muốn không phải là mình vì thu được đánh cuộc thắng lợi, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không có khả năng rơi vào như vậy trong hiểm cảnh. Hơn nữa, bởi vì Uchiha Nguyệt vẫn luôn đang bảo vệ Hạ Tạc Cả Cả Xì nguyên nhân, Hạ Tạc Cả Cả Xì đối với Uchiha Nguyệt thái độ có biến hóa rõ ràng. Điểm này, từ Hạ Tạc Cả Cả Xì đối với Uchiha Nguyệt xưng hô bên trên, là có thể rõ ràng phát hiện. Thế nhưng, nghe được Hạ Tạc Cả Cả Xì, Uchiha Nguyệt khỏe miệng đống nhiên dương lên một nụ cười. Một màn kia nụ cười tự tin xuất hiện tại Uchiha Nguyệt khuôn mặt, nhìn Hạ Tạc Cả Cả Xì đều ngốc lăng ở nơi đó. Hạ Tạc Cả Cả Xì phi thường hoang mang, vì sao Uchiha Nguyệt tại dạng này tình huống bên dưới, còn có thể tự tin bật cười ngay sau đó, làm Uchiha Nguyệt ánh mắt chậm rãi chuyển rời đến trước mặt những cái này tật phong băng trộm thành viên trên người lúc, chỉ thấy cái kia run rẩy tay trái cầm chặt dính đầy tiên huyết phi tiêu, trong mắt thiêu đốt nồng nặc chiến ý, mở miệng nói ra, Cả Cả Xì, ta ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, là tuyệt đối không có khả năng buông tha đồng bạn của mình đấy hơn. Nữa, chỉ bằng chúng ta trước mắt những thứ này lâu la, còn không la mở gì đửa cờ ta Uchiha Nguyệt nói tới chỗ này, Uchiha Nguyệt thân ảnh bỗng nhiên biến mất ở Hạ Tạc Cả Cả Xì trước mặt, tại nơi nguyên lai vị trí chỉ để lại một đạo tàn ảnh mà thôi. Trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt thân ảnh bỗng nhiên tốc biến đến đó đàn tật phong băng trộm thành viên trong đám người, đồng thời lúc này trong tay hắn phi tiêu đã biến mất. Đón lấy, tại nơi chút tật phong băng trộm ánh mắt hoảng sợ bên trong. Uchiha Nguyệt hai tay thật nhanh kết ấn. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền dùng trong cơ thể còn sống một tia trả cơ dạ, sử dụng ra khỏi hắn tu luyện đã lâu nhận thuật hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật oanh ở Uchiha Nguyệt thả ra nhận thuật đồng thời, nóng rực hỏa diễm từ trong miệng của hắn phun ra, một cái liền xuất hiện tại này chút tật phong băng trộm thành viên trước mặt. Dù cho Uchiha Nguyệt không thể hoàn thành hỏa thuộc tính trả cơ dạ tính chất biến hóa, nhưng là hắn hiện tại sử dụng ra hỏa độn nhận thuật vẫn phi thường cường thế, ngắn ngủi mấy giây thời gian liền lan tràn ở tại những cái này tật phong băng trộm thành viên trong đám người, càng là có vô số tật phong băng trộm thành viên bị hắn hỏa độn nhận thuật tổn thương. Thừa dịp hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật uy lực còn không có tán đi, Uchiha Nguyệt 10 ngón tay gian đồng thời ngưng tụ ra sợi trả cơ dạ, hết khả năng khống chế thức dậy nét mặt tản mát phi tiêu. Chỉ là ở khống chế những cái này phi tiêu thời điểm, Uchiha Nguyệt rõ ràng cảm giác được tự thân trả cờ dạ không đủ. Thế nhưng, tại loại này thời khắc mấu chốt, Uchiha Nguyệt chỉ có thể cắn chặt hàm răng, tiếp tục phóng ra chính mình nhận thuật lạc nguyệt lưu. Phi tiêu thao túng thuật siêu thập chi phi tiêu đồng thời bị Uchiha Nguyệt khống chế lại, trong nhấp nháy lại là 10 tên tật phong băng trộm thành viên đổ xuống ở tại trên mặt đất. Coi là mới vừa bị hỏa độn nhận thuật đánh chết tật phong băng trộm thành viên. Uchiha Nguyệt rốt cuộc đem địch nhân số lượng khống chế ở tại 20 danh tả hữu. Giờ này khắc này, miễn là Uchiha Nguyệt có thể đánh chết trước mặt cuối cùng 20 danh địch nhân, thu được thắng lợi cuối cùng liền sẽ là hắn. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt trong cơ thể trả cờ giả đã không còn sót lại chút gì, muốn giết chết cuối cùng này 20 danh địch nhân, là bực nào gian nan. Ngay sau đó một gã tật phong băng trộm thành viên liền tới đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt, đã không có phi tiêu uy hiếp. Uchiha Nguyệt lại không có biện pháp ở khoảng cách xa tình huống bên dưới, đánh chết đến đây tập kích địch nhân của mình. Bất quá, tại nơi danh tật phong băng trộm thành viên triển khai công kích trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt sử dụng tinh thần năng lượng quan sát được đối phương tiến công xáo lộ, miễn cưỡng tránh thoát đối phương công kích. Nhưng là, tật phong băng trộm thành viên thật sự là nhiều lắm, Uchiha Nguyệt coi như có thể sử dụng tinh thần năng lượng cảm giác, vẫn không có thể tránh được bị thương vận mệnh bá hàn quang tốc biến. Tiếp theo liền thấy Uchiha Nguyệt trên cánh tay của xuất hiện một vết máu. Nhờ có Uchiha Nguyệt có thể sử dụng tinh thần năng lượng cảm giác, cho nên hiện tại hắn bị chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, không có thương tổn đến cánh tay gân cốt cùng kinh mạch. Chỉ là, làm đệ nhất danh tật phong băng trộm thành viên để Uchiha Nguyệt sau khi bị thương, còn thừa lại tật phong băng trộm thành viên lại không có bất kỳ sợ hãi nào. Dĩ nhiên tại lúc này chen nhau lên, hoàn toàn vây lại Uchiha Nguyệt. Mỗi một lần đều là miễn cưỡng tránh thoát đối phương tiến công, Uchiha Nguyệt trong nhấp nháy biến thành một cái huyết nhân, trên người xuất hiện vô số đạo vết thương. Vạn hạnh chính là, những vết thương kia toàn bộ đều là bị thương ngoài da, nhưng nếu không phải Uchiha Nguyệt vẫn sử dụng tinh thần năng lượng cảm giác nói, những thương thế này đều muốn biến thành chí mạng thương thế. Huống chi, Uchiha Nguyệt thương thế trên người coi như đều là bị thương ngoài da, nhưng là trên người hắn chảy ra huyết dịch vẫn là nhiều lắm. Huyết dịch trôi qua, để Uchiha Nguyệt ánh mắt đều trở nên mơ hồ, miễn cưỡng tránh thoát địch nhân tiến công thời điểm. Uchiha Nguyệt dùng trong tay phi tiêu còn giết chết 5 tên tật phong băng trộm thành viên. Thế nhưng, lúc này vẫn có 15 tên tật phong băng trộm thành viên, không bị thương chút nào đứng ở Uchiha Nguyệt trước mặt. Lúc này, Uchiha Nguyệt hoàn toàn đạt tới cực hạn, vô luận là trả cờ dạ hay hoặc giả là thể lực đều tiêu hao sạch sẽ. Hắn hoàn toàn là dựa vào chính mình lực ý chí đang chiến đấu đi chết đi. Một tiếng bạo hống vang vọng ở Uchiha Nguyệt bên tai. Uchiha Nguyệt coi như có thể xem tin tưởng đối phương tiến công xáo lộ, nhưng hắn thân thể đã đạt tới cực hạn. Trơ mắt nhìn sắc bén cương đao xẹt qua trước mặt của mình, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không khống chế được thân thể của chính mình, mắt thấy sẽ bị đối phương cương đao bắn trúng đầu. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt cũng bị một gã tật phong băng trộm đánh chết lúc, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ bỗng nhiên cầm trong tay nanh trắng chi nhận, một cái đem nanh trắng chi nhận đâm vào tên kia tật phong băng trộm thành viên phần bụng trong. Ở Hạ Tạc Cả Cả Sĩ dưới sự trợ giúp, Uchiha Nguyệt cuối cùng là trốn khỏi một kiếp, nhưng khi hắn chứng kiến trước mặt còn thừa lại những cái này tật phong băng trộm thành viên lúc, tâm tình tuyệt vọng nhất thời tràn ngập ở tại trong tim của hắn. Đã đến cực hạn sao, cả người không còn chút sức lực nào nhìn trước mặt còn sót lại địch nhân, Uchiha Nguyệt biết mình đã không có nửa điểm khí lực đang chiến đấu. Nếu có thể, Uchiha Nguyệt hy vọng Nami Kazumi Nato cùng Uzumaki Kurtina xuất hiện tại trước mặt của mình, cũng chỉ có bọn họ bây giờ có thể cứu trợ mình. Bất quá, đang ở Uchiha Nguyệt vừa mới nghĩ đến cái này bên trong thời điểm, cái kia tan giả ánh mắt lại một chút một lần nữa tập trung đứng lên. Hơn nữa, ở Uchiha Nguyệt trong lòng, hắn vẫn còn ở chất vấn cùng với chính mình không phải đã nói muốn trở thành nhẫn giới cường giả sao, vì sao? Vì sao chỉ là đối mặt một ít thông thường đạo tặc, thì có buông tha tâm tư ta Uchiha Nguyệt lại muốn dựa vào người khác tới cứu trợ, mới có thể sống sót sao? Không phải ta Uchiha Nguyệt coi như là muốn chết, cũng muốn chiến tử. Ở đây trong đầu hiện ra ý nghĩ như vậy, Uchiha Nguyệt đỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể mình trả cờ dạ đang nhanh chóng khôi phục, thậm chí ngay cả thân thể hắn đều dần dần khôi phục trường khống. Lần nữa khôi phục lực lượng, để Uchiha Nguyệt trong nháy mắt lại có chiến đấu năng lực. Ngay sau đó dần dần khôi phục lực lượng, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào, lại một lần nữa sát nhập đến rồi tật phong băng trộm thành viên trong đám người. Toàn bộ cho ta chết đi, đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vuốt nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.